Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1814, siêu phàm ma đạo khí. Ước chừng nửa mét phương viên cao nửa thước, toàn bộ đều giống như từ dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Mặt ngoài răng đầy thần bí huyền ảo phù văn. Những cái kia phù văn vẫn luôn đang lóe lên cực kỳ băng hàn quang mang. Bạch ngọc giữa đài bộ càng giống là có một đoàn dịch thể đang lưu truyền. Cũng không biết cụ thể là cái gì. Chư vị khách quý, cái này vật phẩm đấu giá gọi là phong thần thai. Theo mặt ngoài nhìn, có lẽ mọi người nhìn không ra cái này đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng lão phu muốn nói cho mọi người là đây là một kiện ma đạo khí, hơn nữa còn là ma đạo khí bên trong chí tôn siêu phàm ma đạo khí. Ma đạo khí, tên như ý nghĩa, bằng vào ma lực đến sử dụng dụng cụ, như là ma pháp sư trang bị pháp trượng cùng ma pháp bào các loại đều thuộc về ma đạo khí. Cấp thấp pháp sư trang bị ma đạo khí thời điểm, khắp nơi có thể phát huy ra siêu việt vốn cấp thực lực. Siêu phàm ma đạo khí vô cùng khó luyện chế, cho dù là siêu phàm cấp pháp sư đều không nhất định có thể luyện chế ra đến. Tại chỗ tất cả mọi người chỉ sợ không có mấy cái gặp qua siêu phàm ma đạo khí. Bây giờ nghe nói có một kiện siêu phàm ma đạo khí sắp lấy ra đấu giá. Tất cả mọi người đến hào hứng, siêu phàm ma đạo khí, có ý tứ, tốt chưa bao giờ thấy qua đây. Tô Dương cười rộ lên, đồng dạng hào hứng rất đậm, trung niên nhân thở dài nói, siêu phàm ma đạo khí tuy nhiên chân quý, có thể cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng. Siêu phàm ma đạo khí chí ít cần siêu phàm cấp cường giả đến khống chế. Siêu phàm ma đạo khí quá, trình luyện chế vô cùng phức tạp, cho dù là siêu phàm cấp pháp sư đều rất khó luyện chế ra đến. Cho nên đại đa số siêu phàm cấp pháp sư sử dụng ma đạo khí cũng chỉ là cửu giai ma đạo khí. Đấu, giá sư thanh âm vào thời khắc này lại vang lên. Cái này siêu phàm cấp ma đạo khí phong thần thai vô cùng hy hữu. Nếu là từ ngân nguyệt đỉnh phong cấp pháp sư nắm giữ, liền có thể phát huy ra siêu phàm cấp pháp sư thực lực. Đương nhiên giới hạn tại sơ cấp siêu phàm. Cùng trước lúc trước cái loại này vì kích phát không khí hiện trường giọng điệu khác biệt. Lúc này lão già thanh âm bên trong nhiều một phần trịnh trọng. Cả người biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Chỉ là mấy câu liền để người đầy đủ cảm nhận được cái kia phần chân thành. Không tự chủ được thì sẽ tin tưởng hắn mỗi một câu. Nghe đến đấu giá sư kiểu nói này, mỗi cái trong gian phòng khách quý đều là đầy rẫy chấn kinh. Có thể làm cho ngân nguyệt cấp pháp sư nắm giữ siêu phàm pháp sư thực lực ma đạo khí. Bọn họ thật vẫn còn lần đầu nghe nói. Có thể đem ngân nguyệt cấp pháp sư thực lực tăng lên tới siêu phàm pháp sư là không sai. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thích hợp với một chân bước vào siêu phàm ngân nguyệt cấp pháp sư. Hơn nữa còn là yếu nhất siêu phàm. Tô Dương vừa cười vừa nói. Lão già này lời nói còn có một chút lừa gạt tính chất ở bên trong đây. Trung niên nhân nói, các đại thế lực người cầm đầu lại có người nào không biết. Siêu phàm ma đạo khí tuy nhiên chân quý, nhưng điều kiện hạn chế lại là quá lớn. Vẻn vẹn chỉ có thể trưởng khống siêu phàm lực lượng ngân nguyệt cấp pháp sư có thể sử dụng. Đương nhiên rồi, siêu phàm cấp cường giả cũng có thể dùng. Chỉ là hiện trường có siêu phàm cấp cường giả đến sao? Tô Dương cười cười nói. Siêu phàm cấp cường giả là sẽ không tới. Cái này siêu phàm cấp hồn đạo khí có vấn đề. Siêu phàm cấp cường giả căn bản sử dụng không? Trung niên nhân sững sờ một chút nói. Có vấn đề? Không có khả năng a. Bán đấu giá làm sao dám lừa gạt mọi người? Tô Dương cười nói. Bán đấu giá không có nói lời nói dối a. Xác thực chỉ có ngân nguyệt cấp pháp sư có thể sử dụng. Lời này không có tật xấu. Trung niên nhân minh bạch. Hắn gật đầu nói. Thì ra là thế, hắn tâm lý có thụ rung động, ngồi tại bên cạnh mình người trẻ tuổi vậy mà sớm đã thấy rõ hết thảy. Đấu giá sư lúc này thời điểm lại lên tiếng, các vị khách quý nhất định làm giật mình, đúng hay không? Chư vị khách quý tưởng tượng một chút, nếu là có thể tại ngân nguyệt cấp bậc địch nổi siêu phàm cường giả, thật là cỡ nào sảng khoái một việc. Đối với tại chỗ chư vị tới nói, có rất nhiều đều đã hãm tại ngân nguyệt cái này cửa khẩu mấy chục năm. Có thể bình cảnh vẫn không có dấu hiệu buông lỏng. Thế nhưng không sao cả. Chỉ cần nắm giữ cái này ma đạo khí, nắm giữ siêu phàm thực lực sẽ không còn là mộng. Hãm tại, chư vị khách mời có 10 phút đồng hồ thưởng thức thời gian. Thế nào, ngươi nghĩ ra giá sao? Trung niên đại thúc hỏi thăm Tô Dương. Đại thúc mượn ta ít tiền đi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta dùng tiên linh đan đổi với ngươi. 15 triệu kim tệ bán cho ngươi. Trung niên đại thúc ngây người. Chuyển khoản quá trình tương đương đơn giản. Tô Dương tài khoản bên trong lại nhiều 15 triệu. Mà trung niên nhân thì là thu hoạch một cái tiên linh đan. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Đấu giá sư rốt cục bỏ được mở miệng. Chư vị khách mời, 10 phút đồng hồ thưởng thức thời gian đã đến. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 1 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. 10 triệu, Tô Dương cái thứ nhất ra giá. Mà lại duy nhất một lần đem giá cả lật gấp 10 lần. Đang ngồi người đấu giá đều không còn gì để nói. Cái này còn chưa bắt đầu đây. Người đem giá cả nhấc cao như vậy làm cái gì? Tốt, 9 phòng VIP bằng hữu quả nhiên sảng khoái. Duy nhất một lần đi giá cả tăng lên tới 10 triệu. Xem ra 9 phòng VIP bằng hữu đối cái này siêu phàm ma đạo khí tình thế bắt buộc. Người chủ trì lời nói lại vào thời khắc này vang lên. Siêu phàm ma đạo khí. Toàn bộ đại lục rất có thể như vậy một kiện. Chúng ta ma pháp sư bằng hữu nhất định muốn nắm chặt. Có lẽ cái này ma đạo khí bên trong trận pháp có thể cho các ngươi mang đến rất nhiều linh cảm. Thành vì trận pháp sư cấp cao cũng không phải là không được sự tình. Theo đấu giá sư lời nói rơi xuống. Quả nhiên có người tăng giá. Phong thần thai giá cả lại tăng lên 100.000. 20 triệu. Tô Dương lại mở miệng. Hắn cho tới bây giờ không có coi tiền là tiền qua. Hắn chỉ cần mình muốn đồ. Vật, 20 triệu, loại này trực tiếp lấy 10 triệu làm đơn vị kêu giá quả thực để người không biết làm sao. Thực phong thần thai giá cả tối đa cũng chính là 15 triệu bộ dáng. Có thể Tô Dương tên này thực sự đáng giận. Đầu tiên là một cái 10 triệu ngậm miệng giá. Sau đó lại là một cái 20 triệu tuyệt lộ giá. Cái này không có người cùng giá. Một là bởi vì tài khoản số dư còn lại không đủ. Hai là bởi vì không cần thiết. Tốt, đã không có người lại tiếp tục tăng giá. Cái này kiện siêu phàm ma đạo khí phong thần thai là thuộc về 9 phòng VIP khách quý. Chờ đợi 1 phút đồng hồ, thấy không có người lại cùng giá. Đấu giá sư lúc này tuyên bố kết quả. Bài giang tiệm hoàng gia bán đấu giá mỗi năm một lần chung cực buổi đấu giá đến nơi đây thì kết thúc. Lần nữa cảm tạ chư vị khách quý quang lâm. Chúng ta sang năm gặp lại. Tô Dương trung niên nhân hai cái cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là yên tĩnh chờ bán đấu giá đem phong thần thai đưa tới. Bán đấu giá không để cho hai người chờ lâu. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa phòng về sau, hai tên thị nữ lập tức nối đuôi nhau mà vào. Các nàng đầu tiên là hướng trong phòng một đoàn người kính thi lễ. Sau đó theo không gian trang bị bên trong lấy ra phong thần thai đem bỏ lên trên bàn. Tô Dương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem thu vào không gian. Sau đó phất tay để hai tên thị nữ rời đi, được đến mình muốn đồ vật. Tô Dương tâm lý tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn cười cười nói, đại thúc, còn có một cái đồ vật không có sách với tay cầm đây. Chúng ta cùng đi xem đi. Trung niên nhân thở dài nói, ta đến bây giờ đều không thể tin được luyện chế tiên linh đan luyện dược sư thì ở bên cạnh ta. Tô Dương cười nói, có lẽ là chúng ta hữu duyên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?